Luân hồi nhạc viên, chương 1595, tới tự phong vương tử trợ giúp. Góc truyện audio.com, chương 63, tới tự phong vương tử trợ giúp quang kén bên ngoài, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, toàn lực đem Trảm Long Thiểm rút ra, này hai đao đi xuống, hắn hai cánh tay hoàn toàn chết lặng, yêu cầu hoãn một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn tiếp tục vung đao, cánh tay tạm thời không thể dùng, Tô Hiểu còn có chân, Mộc Chi Linh leo lên tại hắn cẳng chân bên trên, động năng giày chiến kích hoạt, Tô Hiểu khom người khom gối, tụ lực 2 giây về sau, một chân đá nghiêng đá hướng quang kén đông. Một cỗ khí lãng hướng chung quanh khuếch tán, mặt đất đá vụn bị quét bay, quang kén đối với lợi khí chảm kích phòng ngự lực rất mạnh, có thể đối đánh ngất có chút mềm nhũn. Quang kén như là bị bóp nghiến bánh bao, siêu một tiếng hướng ngọn núi bên trong bay đi. Ầm ầm, như cùng ở tại ngọn núi bên trong dẫn nổ thuốc nổ, đá vụn như là thiên nữ tán hoa vẩy ra ra. Quang kén bên trong, Moi, Norawa một tiếng phun ra máu tươi kia phiền muộn thần sắc tựa hồ muốn nói. Các ngươi lão nương đi ra ngoài. Răng rác, thanh thúy kim loại tiếng va chạm truyền đến, Tô Hiểu kéo động tịch diệt công tước thương xuyên, giơ súng, nhắm chuẩn, xả kích động tác nhất mạch mà thành. Phịch một tiếng, Tô Hiểu chung quanh bụi đất bị tịch diệt công tước sức giật chấn khởi cao nửa thước thổ thuộc tính đạn ra khỏi nòng. Ngọn núi bên trong lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, cái này cũng chưa hết, Tô Hiểu tiếp tục kéo động thương xuyên, nhất thương tiếp nhất thương hướng ngọn núi bên trong xả kích kia khỏa quang kén bị đánh vặn vẹo không ngừng, chàm kích hiệu quả rất kém cỏi, đánh ngất còn lại là rất hữu hiệu. Ngay tại Tô Hiểu nhất thương tiếp nhất thương oanh quang kén lúc, một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh theo mê vụ cốc biên duyên nhảy xuống, đây là danh thân cao gần 4 mét hình người sinh vật, hắn là một đường truy tung đến tận đây. Sinh vật hình người nhảy vào dưới sơn cốc phương nham tương bên trong, ầm một tiếng, khói xanh bốc lên, sinh vật hình người không thèm để ý chút nào dưới chân nham tương nhiệt độ. Sinh vật hình người tên là Táng Qua, hư không sinh vật tới tự Hắc Nguyên trung tầng, chiến đấu chủng tộc có thể lấy cực nhanh tốc độ thích ứng ác liệt hoàn cảnh, thậm chí có thể tại không dưỡng hoàn cảnh dưới sinh tồn. Táng Qua kia 4 mét thân cao rất có cảm giác chấn động, chớ nói chi là toàn thân hắn như là đúc bằng sắt cơ bắp, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta loại áp bách cảm giác. Truy tung đến tận đây, Táng Qua rõ ràng có chút không vui, đây là đối với con mồi bất mãn, hắn gần như tại này phiến đại lục bên trên lượn quanh cái vòng, truyền tống ban đầu điểm là đông bộ, lúc sau truy tung đến đông bộ chỗ sâu, lại tiến vào trung nguyên khu vực còn đi ở vào tây bộ tây cảng, gần như chỉ ở nơi nào nhìn thấy một tòa tàn tạ thành bảo. Cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc truy tung đến con mồi, làm vì Bây Kinh tộc, hắn đối với chính mình truy tung năng lực rất có lòng tin, đương nhiên, đây chỉ là chính hắn cảm giác mà thôi. Cảm giác được con mồi khí tức ngay tại cách đó không xa, Táng Qua khóe miệng tựa hồ muốn nhếch lên, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình là hư không bên trong thuê sát thủ, hắn không thể có bất kỳ biểu lộ gì, hắn lãnh khốc, hắn mặc đắc cảm tình. Táng Qua bắp thịt toàn thân phun trào, xác định chính mình trạng thái tốt đẹp về sau, hắn thả người vọt lên. Oanh, góc truyện audio.com. Vừa nhảy đến chỗ cao núi lõm bên trong, một tiếng vang thật lớn truyền vào Táng Qua tai bên trong, hắn nhìn thấy con mồi của mình tay bên trong chính cầm hạng nặng súng bắn tỉa, đối với ngọn núi bên trong cuồng oanh loạn tạc. Táng Qua cũng sẽ dùng này loại hỏa lực nặng vũ khí, phương diện này hắn tại đồng tộc bên trong biểu hiện không tính ưu tú, ám sát 2-3 cây số bên ngoài con mồi không có vấn đề. Diệt pháp giả, Táng Qua một tiếng gào to, tiếng súng dừng lại, Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tráng hán, không, hẳn là không biết sinh vật mới đúng. Thông qua sơ bộ quan sát, Tô Hiểu đánh giá ra này thân cao 4 mét ra hỏa không phải Raven đại lục nguyên tác dân, bởi vì đối phương khí tức thực dị thường. Này dị thường làm cho Tô Hiểu có chút quen thuộc, liên tưởng đến đối phương câu kia. Diệt pháp giả, thân phận của người đến đã vô cùng sống động, hư không sinh vật. Tô Hiểu cao mày, tình thế biến hỗn loạn, quang kén bên trong Moi, Nora chẳng biết lúc nào liền sẽ nhảy ra, trước mắt lại thêm ra nhất danh hư không sinh vật, nhìn đối phương ánh mắt rõ ràng không phải đến giúp hắn giải quyết Moi, Nora. Quan sát kỹ hư không sinh vật hình dạng, Tô Hiểu nghĩ đến một cái chiến đấu chủng tộc Bây Kinh tộc, bên ngoài thân đen nhánh, loại người hình, toàn thân không lông phát, bên ngoài thân có kim loại cảm nhận. Hư không chủng tộc Tô Hiểu mặc dù không hoàn toàn nhận ra, nhưng thông qua ác ma cổ bảo trải qua cùng với mị ma, ly lầm cung cấp tư liệu, trong đó đại bộ phận hắn đều dài một ít. Tô Hiểu còn không thể xác định trước mắt gia hỏa chính là Bây Kinh tộc bởi vì đối phương quá mức cao lớn, bình thường tình huống, Bây Kinh tộc thân cao tại khoảng 3 mét, tối cao cũng chính là 3 mét 5, này 4 mét tráng nam nếu quả như thật là Bây Kinh tộc rõ ràng là tiểu cự nhân cấp. Bây Kinh tộc, Tô Hiểu khi nói chuyện bóp cò tiếng súng oanh minh, hắn chuẩn bị trước ổn định hư không sinh vật, nếm thử dùng tịch diệt công tước đánh chết Moi, Nora. Không sai, Táng Qua hơi nhếch lên cái cằm tựa hồ đối với chính mình Bây Kinh tộc thân phận thực kiêu ngạo. Báo thuật Vĩnh Hằng Tinh phái tới. Tô Hiểu lại là nhất thương. Đây là khách nhân cơ mật. Táng Qua hừ lạnh một tiếng, nghe được hắn hồi đáp, Tô Hiểu xác định hắn chính là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sở thuê, trong lòng đại tảng đá cũng buông xuống một nửa. Bây kinh tộc là hư không bên trong thanh danh hét hét lính đánh thuê tộc, hoặc là nói là sát thủ tộc, bọn họ sẽ không lao động, sẽ không xảy ra sinh, chú ý, không phải là không muốn, mà là căn bản sẽ không. Bọn họ lấy ám sát được đến tiền thuê làm chủ yếu sinh hoạt nơi phát ra, này đó ra hỏa tại hư không bên trong nổi danh nghèo, cũng nổi danh có thể đánh, đồng thời cũng nổi danh đầu óc ngu si, đương nhiên, chiến đấu phương diện năng lực ngoại trừ. Tô Hiểu liếc nhìn Táng Qua đại cánh tay nơi nào có một đạo hình chữ thập vết cắt, điều này nói rõ đối phương mới vừa trưởng thành không lâu, thậm chí khả năng còn tại Hắc Nguyên bên trong lịch luyện, liền chạy ra khỏi tới đón ủy thác. Diệt pháp giả, ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong à? Táng Qua nắm chặt nắm đấm, phịch một tiếng khí bạo, sức nắm kinh người. Hư không, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, một tòa gần ngàn mét cao tháp ma pháp bên trong. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy một loại màu lam thủy tinh, khủng bố nguyên tố ma năng tại thủy tinh bên trong truyền, cuối cùng không có vào một cái điểm. Kaka.Kết.Cocchuyenaudio.com. Thủy tinh phá toái, một đầu trắng nõn cánh tay dò ra màu lam thủy tinh. Thế mà minh tưởng như vậy lâu, tinh thể bên trong nữ nhân mở miệng, nàng chung quanh tinh thể phá toái tiện tay nhất chiêu, một ly nóng hôi hổi hồng trà xuất hiện tại nàng tay bên trong. Lunalu, nói một chút ta minh tưởng trong lúc đã xảy ra cái gì. Nữ nhân làm bộ ngồi ngay ngắn, nàng mới vừa bày ra tư thế ngồi, một cái chỗ ngồi liền xuất hiện ở nàng phía sau, không nhìn trọng lực phiêu phù ở giữa không trung. Hiền giả đại nhân, sắp tới bên trong. Một đầu tiểu tinh linh xuyên thấu không gian, bắt đầu líu lo không ngừng tự thuật gần nhất phát sinh chuyện kia. Nữ nhân thưởng thức hồng trà đồng thời còn tại lật xem một bản rất dày sách. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, diệt pháp giả tại hư không ra ngoài hiện. Còn tiến vào một chỗ không biết thế giới bên trong. Nữ nhân lật sách tay nhất đốn, nàng tên là Serpelia, được xưng là hiền giả pháp sư, hư không bên trong đại nhân vật. Là đại nhân, Phong Vương Tử đã phái ra nhân thủ, hắn dù sao cùng kia danh diệt pháp giả tiếp xúc qua. Phái ai, cái loại này địch quân cũng không phải tùy ý có thể đi vào. Nghe nói là tại Bây Kinh tộc thuê sát thủ, tiểu tinh linh khi nói chuyện tại Serpelia bên người lượn quanh cái vòng, giữa không trung lưu lại một tia hạt ánh sáng. Bây Kinh tộc, mới vừa rồi còn thần tình lạnh nhạt Serpelia đứng lên, là đại nhân, Bây Kinh tộc rất mạnh, hẳn là không cái gì vấn đề đi. Serpelia sắc mặt bắt đầu khó coi, Bây Kinh tộc đích xác rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng rất xuẩn, cái này khiến Serpelia trong lòng có chút không hiểu, chính là Phong Vương Tử vì sao chủ động ôm lấy chuyện này, kia vị Vương Tử thế nhưng là nổi danh chạch. Serpelia không biết là Tô Hiểu cùng Phong Vương Tử có không cạn giao tình, hai người tại hư không giác đấu trường hợp tác hố không ít người cùng nhau chiến đấu qua. Bản chương xong, người ở dề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở dề, chuế tế, cách chương.